xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 328, vinh quang đến đây, 5, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thông báo người chơi, sơ hề thắp sáng đèn phúc tinh, túi phúc sắp rơi xuống ngẫu nhiên. Khi Tam Nguyệt Thanh Hoan bị người vây công, đột nhiên có một dòng thông báo xuất hiện. Sau đó bầu trời bắt đầu xuất hiện phúc túi, chậm rãi bay xuống. Người chơi bắt được phúc túi, vận khí tốt có thể thu hoạch được vật phẩm và đồng vàng. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, đây là thứ gì, thế giới ta siêu cấp đáng yêu, lão đại không biết sao, thế giới ta là một con sói, hắn nghèo chắc chắn chưa từng thấy, thế giới đệ nhất bảng phong vân, nói cứ như mấy người thấy rồi không bằng ấy, đây là thứ gì. Thế giới bao nhiêu tiền cũng không bán, tới, mời đi theo chỉ dẫn của ta, mời mọi người ấn mở thương thành, chọn mục đạo cụ, sau đó click vào chỗ phân loại đạo cụ khác rồi lật về phía sau. Đúng, lật đến cuối cùng, mọi người sẽ nhìn thấy, ánh sáng của AMB, nhân dân tể, thông báo người chơi, sơ hề thắp sáng chức năng nhà nhà đốt đèn, đèn khổng minh sắp rơi xuống ngẫu nhiên. Thông báo người chơi, sơ hề thắp sáng kim ngọc mãn đường sắp rơi xuống ngẫu nhiên. Thông báo người chơi, trong trò chơi có một ít đạo cụ chỉ thích hợp để thưởng thức tỉ như pháo hoa, giải lụa rực rỡ hay là cánh hoa. Sau đó chính là loại phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như những thứ sơ tranh mua lúc này. Loại này sẽ có đồ vật rơi xuống. Đồ vật rơi xuống, người chơi nhặt được sẽ có cơ hội thu hoạch được đồng vàng. Nhưng giá tiền của những cái này, đèn phúc tinh 100,000 vàng tương đương với 1 vạn nhân dân tệ. Nhà nhà đốt đèn 200,000 vàng tương đương với 2 vạn nhân dân tệ. Kim ngọc mãn đường 500,000 vàng tương đương với 5 vạn nhân dân tệ. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, má ơi, đây đều là tiền A, thế giới lửa nhỏ đêm hè, cho nên sơ hề là bị kích thích sau đó bắt đầu phá sản à. Thế giới tan học liền online, tôi chỉ muốn biết sơ hề tiểu thị thị lừa gạt tiền ở đâu, có cần yêu cầu gì không, xin hãy mang tôi theo với. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, đầu tiên mi phải là nữ đã, thế giới tan học liền online, người ta có thể lập tài khoản nữ, thế giới ta siêu cấp đáng yêu, thổ hào có kết giao bạn bè không? Người ta không ngại cô là con gái đâu, thế giới ta là một con sói, lầu trên cút con gái cứ thích xem náo nhiệt làm gì, một đống đàn ông độc thân tụi này còn chưa có đối tượng đâu. Thế giới tiểu khả ái là ta, chỉ có một mình tôi cảm thấy, sơ hề đang chúc mừng Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan bị giết sao. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, thím cẩn thận chút cẩn thận bị diệt khẩu, thế giới ta là một con sói, thím cẩn thận chút cẩn thận bị diệt khẩu cộng một. Thế giới tan học liền online. Thím cẩn thận chút cẩn thận bị diệt khẩu cộng 2. Thế giới tiểu khả ái là ta. Tam Nguyệt Thanh Hoan và Ngọc Vô Ngân lúc này đều đang nằm trên mặt đất. Nhìn đồ vật đầy trời bay xuống, tâm tình vô cùng phức tạp. Sơ tranh hành động như vậy còn không phải là đang chúc mừng sao? Thông báo trời sinh ta có tài tất hữu dụng, ngàn vàng tan hết sẽ còn tìm lại được. Chúc mừng người chơi, sơ hề, đạt được thành tựu, vung tiền như rác. Sơ tranh buông con chuột ra, lắc lắc tay. Thế giới chạm đến ánh dương. gocchuyenaudio.com, vùng tiền như rác là cái thành tựu gì? Còn thông báo toàn server, châu bò vậy sao? Thế giới thời gian, tình trường thất bại liền phá sản sao? Thế giới nguyên điểm, tôi muốn biết vừa rồi sơ hề bỏ ra bao nhiêu tiền? Thế giới đệ nhất bảng phong vân, cộng 1, thế giới ta là một cái ốc nhỏ. 20 vạn, tiền trò chơi hả? Nhất định là tiền trò chơi. Thế giới ta là một cái ốc nhỏ. Nhân dân tể, ta là một cái ốc nhỏ phi thường chi kỷ bổ sung một câu. Thế giới nguyên điểm, thế giới lửa nhỏ đêm hè, thế giới đệ nhất bảng phong vân, vài phút tiêu hết 20 vạn, sơ hề trúng số độc đắc sao? Trong trò chơi cũng có không ít người chơi thổ hào, nhưng người ta là tiêu tiền trên trang bị, còn phá của giống kiểu này, bọn họ còn chưa được nhìn thấy bao giờ. Leng keng, sơ tranh nghe thấy bên ngoài có người nhấn chuông cửa, nguyên chủ sống cùng với cha mẹ, nhưng bọn họ đi công tác dài hạn, có đôi khi một tháng cũng không gặp mặt được một lần, cho nên cũng không khác gì so với việc nguyên chủ sống một mình. Lúc này mà đến nhấn chuông cửa, chắc là Ngọc Vô Ngân, sơ tranh không muốn đi mở cửa, nhưng tiếng chuông cửa này cứ vang lên mãi không dứt. Sơ tranh ngồi một lúc sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Leng keng, chuông cửa vẫn đang vang lên không ngừng. Sơ tranh mở cửa, đứng ở ngoài là một nam sinh cao lớn, khuôn mặt tuấn giật hiên ngang khí vũ, cũng là một soái ca đẹp trai tỏa nắng. Ứng Trạch, trong đầu sơ tranh nhảy ra tên của người này. Ứng Trạch thấy sơ tranh mở cửa, lập tức nói. Sơ tranh, em xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ở trong trò chơi tiêu nhiều tiền như thế, em lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tiêu tiền của anh à? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, làm Ứng Trạch nghẹn họng lại, sau đó ngược lại lo lắng hỏi. Chú và dì có biết không? Mắc mớ gì tới anh có chuyện gì không? Đáy lòng Ứng Trạch có chút cổ quái, hắn và nữ sinh này đã gặp mặt mấy lần, còn từng đi ăn cơm với nhau, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện điện thoại. Cô ấy không phải như vậy. Dường như Ứng Trạch nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt thành khẩn giải thích. Sơ Tranh, anh và Thanh Hoan chỉ là bạn bè trong trò chơi, em đừng để ý, người anh quan tâm nhất vẫn là em. Sơ Tranh, cha nam sao? Vừa rồi còn cùng người ta ân ân ái ái, quay đầu cái liền đến nói với cô, người anh quan tâm nhất vẫn là em. Cha nam, sống, nguyên chủ không gặp phải chuyện này, có thể là bởi vì Sơ Tranh thay đổi tiến triển của câu chuyện. Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn một chút, đột nhiên quay người vào nhà, rút con dao gọt trái cây trên bàn ra, rồi quay lại. Sơ Tranh em muốn làm gì? Ứng Trạch bị dọa đến mức lui về phía sau. Trong tầm mắt hoảng sợ của Ứng Trạch, con dao gọt trái cây trực tiếp đâm về phía hắn. Ứng Trạch bị cái biến cố này hù dạo, thân thể đột nhiên không có cách nào động đậy. Sơ Tranh từ đầu đến cuối cũng chưa từng đổi sắc mặt, nhìn Ứng Trạch sợ hãi ngã xuống. Két, thanh âm rất nhỏ vang lên từ phía đối diện. Sơ Tranh ngước mắt, đối diện với một đôi mắt kinh hoàng. Đó là một đôi mắt màu xanh thẳm, xinh đẹp trong suốt. Sơ Tranh còn chưa thấy rõ mặt thì cánh cửa đối diện đã khép lại. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành lần kéo ngược đầu tiên ở vị diện này, đang lốt. Thanh âm của vương giả vang lên, hình ảnh trước mắt Sơ Tranh dần dần. Góc truyện audio.com, tối xuống, Sơ Tranh em muốn làm gì? Gương mặt hoảng sợ của Ứng Trạch lọt vào tầm mắt Sơ Tranh, kéo ngược lại một lần, Sơ Tranh cũng không có chút hỗn loạn nào, chấn định giơ dao lên. Anh còn dám đến chỗ này của tôi giết chết anh. Nữ sinh mặt không biểu cảm, đáy mắt bình tĩnh lãnh đạm, giống như được bao phủ bởi một tầng băng mỏng. Trên người cô lộ ra sự lạnh lùng hung hãn, làm người ta không hề nghi ngờ chút nào, rằng cô nói được làm được. Sơ, cút, ai thèm nghe một tên cha nam nói nhảm chứ? Ứng Trạch nhìn dao trong tay Sơ Tranh, lý trí lựa chọn rời đi. Sơ Tranh để dao xuống, nhìn về phía căn nhà đối diện. Cửa mở ra một khe hở nhỏ, nhưng Sơ Tranh cũng không trông thấy cặp mắt trước khi kéo ngược lại kia nữa. Sơ Tranh lui về phòng, đóng cửa lại. Cô nhìn qua cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Cánh cửa đối diện mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Áo khoác màu xám, mũ áo khoác đội lên đầu, mang theo khẩu trang và kính râm. Quấn thành thế này, người này mẹ nó là biến thái sao? Cách chương.